Làm, A Tần Tước cười nói, ta hơn một tháng rồi chả cương được. Buồn, đến muốn chết vậy ngươi cứ. Làm, y đang ngồn trên xô. Pha, hai chân vốn đã mở ra, hay là lão đại ngươi chủ động đi ta vẫn còn mệt. A Tần Tước không đứng đắn cười nói, dùng tay cởi quần áo, hắn không chút để ý nói, nếu nói đến hồi ức tệ hại nhất trong đời ta chính là làm thương tổn ngươi lần đó, nhưng chuyện khác so ra căn bản không tệ bằng. Ngươi thật là một kẻ ngu ngốc. Đúng nghĩa thanh âm Đồng Hy Diệp thấp tới cực điểm, hay chữ cuối cùng cơ hồ y không nói thành tiếng. Y đứng lên, đem người Tần Tước đẩy ngồi xuống ghế xô. Pha, cả hai đổi vị trí, đầu gối y luồn vào giữa hai chân hắn làm điểm tựa toàn thân, cả cơ thể y bao phủ lên người Tần Tước. Đồng Hy Diệp vùi đầu vào cổ Tần Tước lúc nặng lúc nhẹ mà gặm cắn, hai tay y bắt lấy hai tay hắn, khẽ hôn khẽ liến một đường kéo dài xuống tận ngực, dùng đầu lưỡi cùng hàm răng linh hoạt bỡn cợt hai điểm khỏa lạc trên người hắn. Tần Tước có chút thở dốc, thân thể vô thức mà đưa đẩy, cứ như vừa cự tuyệt vừa muốn đòi thêm. Lưỡi của Đồng Hy Diệp lướt qua hạ phúc của hắn, làm hắn không nhẫn nhịn được bật ra tiếng rên rỉ, y vẫn cứ khi dễ dục vọng phía trước của hắn. Khóc truyện audio.com. Cơ hồ Tần Tước có thể nghe thấy thanh âm của từng mạch máu trên cơ thể đang di chuyển dồn xuống phần thân phía dưới. Đồng Hy Diệp cầm lấy nam khí chướng đại của Tần Tước, dùng tay loạn động lên xuống, lưỡi y ngay tại đỉnh dục vọng hắn mà trêu đùa, y khẽ ngậm lấy, thong thả phun ra nuốt vào. Phụt máu, Diệp ca ca tê tê, lão đại. Không cần phải như vậy, thanh âm của Tần Tước tàn mắc mùi dục vọng khó có thể nhịn được, tay cầm lấy tấm đệm trên xô. Pha dùng sức đem thân thể ly khai khỏi miệng y, Đồng Hy Diệp lại bắt lấy cổ tay hắn, cưỡng chế kéo qua một bên không cho hắn tiếp tục giãy giụa, đừng như vậy nữa. Ta chịu không nổi, A, bị từng đợt khoái cảm công kích cuối cùng Tần Tước nhìn không được mà bắn tinh ra. Tần Tước ngửa cổ dựa vào xô. Pha cố gắng điều hòa nhịp thở, hắn lẩm bẩm nói, khẳng định từ trước đến nay chưa có trận nào ta chỉ mới 2 phút đã bắn rồi, chỉ 2 phút thôi sao? Nếu bị Tiểu Miêu biết được hẳn ta sẽ bị chế nhạo không thôi. Ai à, bên trong đùi bỗng truyền đến cảm giác đau đớn, Tần Tước cúi đầu nhìn thì thấy nơi đó bị lưu lại một vết hôn. Cắn, ngân, Đồng Hy Diệp lạnh lùng nói, còn dám nghĩ đến người khác. Bộ mặt xinh đẹp hoàn mỹ đến độ làm rung động lòng người, nếu không phải trên khóe miệng kia còn dính chút thứ màu trắng trắng, chứng cớ của thì làm sao hắn có thể tin được người này đã. Với hắn chứ, Tần Tước hoảng hốt nhìn Đồng Hy Diệp, hắn phát hiện ra rằng chính mình mê luyến người nam nhân này so với tưởng tượng còn hơn nhiều. Đồng Hy Diệp khiêu khích từng bộ vị trên thân thể hắn, vốn dù không phải nơi mẫn cảm cũng bị làm cho mẫn cảm khác thường hẳn lên. Dù hắn không nắm quyền chủ động nhưng so với dĩ vãng chinh phục các nam nhân còn tuyệt hơn nhiều. Còn đoạn hát nữa nha nha, nhưng ư úp đâu ếm hàng đợi 2 ngày sau rồi mới tung lên, tà ác thế đấy. Và chúc mừng sự đoạn viên giữa hai anh, mới gặp nhau là hai anh đã mần nhau rồi. Biết ý chiều các hủ chúng ta ghê, để ta giải thích tí chuyện bé Thước đi đưa thuốc phiên là do cái vụ anh Diệp giao dịch sẽ chuyển thuốc phiện cho thằng Lạc Hải nếu thả bé Thước ra. Ở đây em Thước đi đưa là vì không muốn lão đại của mình có liên quan đến thuốc phiện chứ em phải anh Diệp bắt ép. Còn vụ anh Diệp mong em Thước không về là vì sợ chuyện này lộ ra em Thước sẽ đi tù. Nói chung hai anh đều nghĩ cho nhau cả. Hết chương 14, thượng, khách chương.